Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Lưu Hỏa Sơn Phong. Bạch Mao Đại Viên, hỏi rõ Xích Diễm Sơn phương hướng sau khi, Hứa Dương thoáng gật đầu, trong cơ thể vọt thẳng ra một con chu tước huyền linh. Hai cánh dương ra có tới 50 trượng, mang theo Hứa Dương bay lên trời, hướng tây nam phương hướng bay đi. Lưu lại tên kia trông coi vực môn huyền tông, một mặt khâm phục, chính hắn huyền linh, chỉ có vài chục trượng kích thước, so với vị này, đế tông sứ giả, quả thực là tiểu tước cùng diều hâu, căn bổn không có khả năng so sánh. Hứa Dương sở dĩ không có hóa hồng phi độn, cũng là có nguyên nhân, điều động chu tước huyền linh, hắn có thể ven đường lấy huyền lực dò xét, thăm dò băng lam ngọc hạt tung tích. Mà nếu như hóa hồng phi độn, tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng liền không cách nào phát hiện ven đường tình huống khác thường. Rất có thể cùng băng lam ngọc hạt gặp thoáng qua, trải qua mấy ngày phi hành, Hứa Dương cảm giác phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao. Phảng phất có một tòa thiên địa sinh thành đại hỏa lò, đang thiêu đốt hừng hực, lại bay về phía trước được rồi mấy chục dặm, một tòa trung đẳng quy mô thành trì xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Hứa Dương vận dụng hết thị lực, hướng về hướng cửa thành nhìn lại, quả nhiên gặp được Hồng Vân Thành ba chữ. Hồng Vân Thành khoảng cách Xích Diễm Sơn đã không đủ vạn dặm. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, âm thầm nghĩ đến, liên tục chừng mấy ngày tìm kiếm băng lam ngọc hạt đều không có phát hiện tung tích của nó. Nếu đến nơi này, tiện đường trước đem hỏa mãng diệt đi, hoàn thành nhiệm vụ đi. Hồng Vân Thành bên trong, một tòa mái che nắng bên trong, hai tên khí chất xuất chúng, tướng mạo cô gái xinh đẹp, ở nhàn nhã địa phẩm trà thơm, nói chuyện trời đất. Các nàng chính là Châu Hành Vân cùng Bích Nhi hai người. Đều 2-3 ngày, đầu kia tứ chảo lôi ưng lại còn chưa từng xuất hiện. Nó là không phải sợ hãi chúng ta, vì lẽ đó trốn đi, Bích Nhi nói rằng. Châu Hành Vân gật đầu, rất có thể, yêu thú có không thua với trí tuệ của nhân loại, vậy chúng ta nên làm gì? Bích Nhi vẫn luôn không có chủ ý. Hừ, quá mức chúng ta dưới điểm công phu, bắt đầu từ ngày mai, lấy Hồng Vân Thành làm trung tâm, từng vòng địa bay qua, thăm dò có hay không yêu thú tung tích. Châu Hành Vân rất chắc chắn địa nói rằng, yên tâm đi, Bích Nhi, sư tỷ của ngươi ta chấp hành trôi qua tông môn nhiệm vụ, không có 10 lần cũng có 8 lần. Tình huống như thế thường thường xuất hiện. Bỗng nhiên, Bích Nhi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Kinh hô, có ở trên trời người. Có tu huyền giả điều động huyền linh bay qua. Này có cái gì ngạc nhiên? Châu Hành Vân đạo, điều động huyền linh, nói rõ người kia có điều huyền tông cảnh giới. Nhân vật như vậy, cho dù là ở Cực Xích Quốc, cũng một chảo một đám lớn. Nhưng là, người kia cưỡi lấy huyền linh, có một cỗ không tên uy nghiêm, hơn nữa vô cùng khổng lồ, xem ra thực lực rất mạnh. Bích Nhi nói rằng, nha, Châu Hành Vân hướng về mái che nắng ở ngoài ló đầu. Có điều giữa bầu trời Hứa Dương từ lâu đã không có hình bóng. Yên trí, hẳn là Cực Xích Quốc lại xuất hiện nhân vật thiên tài. Có thể năm nay sẽ đi đế tông phân bộ tìm vận may. Nếu như thông qua thử thách, nói không chắc sẽ trở thành một đệ tử ngoại môn đây. Châu Hành Vân miễn cưỡng nói rằng, bởi Hứa Dương lấy huyền linh phi hành, mà hai nữ sử dụng hóa hồng phi độn phương thức, cho nên bọn họ đi sau mà đến trước. Trước một bước đi tới Hồng Vân Thành, lần này bỏ qua, cũng là trùng hợp. Hứa Dương cũng không biết, hai cái đồng môn sư tỷ đã ở Hồng Vân Thành chờ đợi chấp hành tứ chảo lôi ưng nhiệm vụ. Hắn trực tiếp bay về phía Xích Diễm Sơn Nam, cái kia tên là Kim Ô Trại, loại cỡ lớn thôn trại. Rất nhanh, Hứa Dương đi tới Kim Ô Trại bầu trời, cũng gặp được Kim Ô Trại tộc trưởng, một cái đầu trên bao bọc màu trắng hãn cân lão nhân. Kim Ô Trại tộc trưởng có huyền sư cấp độ tu vi, hắn nói liên miên cằn nhằn, hướng về Hứa Dương giảng giải liên quan với yêu thú hỏa mãng tất cả. Xúc sinh kia thật là đáng sợ. Há mồm phun một cái, chính là cao mấy chục trượng sóng lửa. Chúng ta lỗ châu mai, lầu quan sát, đều cùng giấy như thế. Bị bỗng dưng đốt, đại hỏa làm sao đều không thể dập lửa. Cuối cùng, cái kia đại mãng nuốt lấy trong trại tiểu một nửa nhân khẩu. Những người còn lại, trốn ở trong địa động, mới may mắn thoát khỏi với khó. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khoát tay áo một cái. Hắn không cần nghe Kim Ô trại tộc trường miêu tả. Đối với một con huyền vương sơ kỳ hỏa mãng, một huyền sư có thể cung cấp hữu dụng thông tin, thông điệp, tuyệt đối không nhiều. Cái kia yêu mãng, là từ phương hướng nào tới? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Phải, phía nam, Xích Diễm Sơn phía tây Lưu Hỏa Sơn Phong. Chấm ngoặc kép, lão tộc trường nói rằng. Ừ, ta biết rồi. Hứa Dương ngắn gọn nói. Ta đi đưa nó chém. Vân vân. Chấm ngoặc kép, lão tộc trường có chút kinh ngạc. Tiểu thần tiên, người không muốn cung phụng sao? Nơi này là người trong thôn một điểm tâm ý. Chấm ngoặc kép, lão tộc trường nâng một đống nam cương lưu hành tiền, đưa cho Hứa Dương. Tuy rằng không nhiều, có điều, trong thôn thực sự không có bao nhiêu. Khẩn cầu tiểu thần tiên ngươi đại phát thần uy, đem xúc sinh kia giết đi. Bằng không chúng ta người cả thôn đều phải bị hắn ăn đi à. Nói tới chỗ này, lão tộc trường đã là lão lệ tung hoành. Mãn người trong thôn được ăn một nửa. Người tộc trưởng này mấy ngày nay hầu như đều ngủ không yên. Hứa Dương cảm thấy một luồng nặng trình trịch phân lượng. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là một lần rèn luyện nhiệm vụ. Nhưng đối với này Kim Ô trại thôn dân tới nói, Hứa Dương là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hứa Dương cười cợt, từ trong cầm lấy một đồng xu. Cất đi, cung phụng không cần nhiều như vậy. Yên tâm đi, lão tộc trưởng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về Lưu Hỏa Sơn Phong phương hướng bắn mạnh mà đi. Nhìn từ điểm này, Hứa Dương so với ôm cây đợi thỏ Châu Hành Vân hai người muốn hết chức trách nhiều lắm. Lưu Hỏa Sơn Phong là Xích Diễm Sơn phía tây một tòa thấp bé sơn phong. Núi đá hiện ra hỏa diễm một loại màu đỏ. Một dòng nước từ trên núi chảy xuống, đem đáy sông nhuộm đẫm đến như là một cái lưu động hỏa diễm giải làm dấu khi đọc sách. Lưu Hỏa Sơn Phong tên liền từ này mà tới. Một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua chân trời, ở Lưu Hỏa Sơn Phong dưới chân dừng lại. Ánh sáng màu xanh tản ra, Hứa Dương bóng người hiển hiện ra. Cái kia đại xà đến cùng có ở hay không Lưu Hỏa Sơn Phong trên? Hứa Dương thoáng suy nghĩ, không khỏi bật cười. Không sao, quản nó có ở hay không, trước tiên đánh cái bắt chuyện. Hứa Dương tay trái an ủi eo, một luồng huyền khí từ tinh hải vọt lên, vẫn vọt tới nơi cổ họng. Lập tức một luồng mênh mông tiếng gầm cuồn cuộn như sấm, trực tiếp quét qua cả tòa Lưu Hỏa Sơn Phong. Hỏa mãng, đi ra cho ta, đi ra, đi ra. Chấm ngoặc kép, quần sơn phong vạn khe, cây rừng run run. Hứa Dương một tiếng này giống tiếu ở quần sơn trong lúc đó, dẫn phát ầm ầm tiếng vang. Lưu Hỏa Sơn Phong bên cạnh trên một ngọn núi, một tòa trong động phủ, một con bạch mao đại viên quay về một đám tiểu khỉ răn dậy nói. Xem đi, nhất định phải chăm sóc miệng mình, không thể bởi vì thèm ăn bỏ chạy đi nhân tộc khu dân cư khai trai. Cái kia đại xa chính là tấm gương này không, bị loài người cường giả đã tìm tới cửa. Bạch mao đại viên chiều cao 7-8 trượng, cũng là một con yêu thú. Phía dưới một đám tiểu khỉ đều là nó dòng dõi. Yêu thú dòng dõi cũng có trí khôn nhất định, chỉ có điều thực lực tiến cảnh vẫn là cần từng bước một tích lũy mới được. Ta muốn đi nhìn. Một con mắt linh động tiểu khỉ kêu lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.